Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 635, uy năng. Cảm thụ chính mình giờ khắc này ý chí lực lượng, mặt của Bố La Lâm trên có kinh ngạc, hai con mắt lập lòe tinh mang. Phải biết giờ khắc này hắn chân thực cảnh giới còn vẻn vẹn chỉ là vũ trụ chi chủ mà thôi. Ở tầng thứ này liền nắm giữ xưng thánh cấp ý chí. Này nói ra, coi như là tọa sơn khách cấp bậc kia thần vương đều sẽ không tin tưởng. Toàn bộ khởi nguyên đại lục vô số năm qua cũng không từng xuất hiện sinh linh như vậy. Mạnh mẽ như vậy ý chí, bây giờ ta triển khai lên xúc sinh đạo, chẳng phải là liền vĩnh hằng chân thần đều có thể dễ dàng nô dịch rồi. Bố La Lâm tự nói. Khóe miệng hơi kéo lên, trong lục đạo hình thức, xúc sinh đạo bí thuật, có thể để cho Bố La Lâm nô dịch bất luận cái gì tại ý chí cấp độ trên không kịp hắn sinh linh. Hắn hôm nay ý chí đã hóa thánh, trừ bỏ hỗn độn chúa tể cấp trở lên cường giả, không ai ngăn nổi hắn xúc sinh đạo. Sau đó, hắn tiếp tục cẩn thận điều tra lên thân thể mình biến hóa. Linh hồn cường độ tuy rằng cũng không có tượng ý chí đồng dạng có tăng lên trên diện rộng, thế nhưng là cũng càng thêm cô đọng rồi. Bố La Lâm tự nói, hiển nhiên tam thi chứng đạo chi thuật, đối linh hồn gia trì cũng không phải rất lớn. Bất quá rất nhanh, hắn lại có phát hiện, trừ bỏ ý chí linh hồn bên ngoài, quả nhiên thân thể của ta cũng là được cường hóa, hơn nữa cường hóa phạm vi tương đương đại. Bố La Lâm thấp giọng tự nói, trên mặt có hơi giật mình, ta gen cấp độ dĩ nhiên đã đạt đến hơn 9 vạn lần. Giờ khắc này, ở Bố La Lâm trong cảm giác, hắn này một chân ngã thân thể, gen cấp độ càng là ở vốn là 30.000 lần cơ sở trên, tăng lên tới hơn 9 vạn lần. Này đã là khởi nguyên đại lục cái gọi là thần thể con đường tầng thứ 3 đi. Đã là được xưng có vô hạn thần thể rồi. Bố La Lâm tự nói, 9 vạn lần gen sinh mệnh cấp độ, mặc dù là ở khởi nguyên đại lục cũng là thuộc về cao cấp nhất. Những thần vương kia quốc gia kiệt xuất nhất truyền nhân, thậm chí những kia mạnh mẽ cổ lão thần vương, bọn họ gen cấp độ cũng bất quá chính là như vậy rồi. Nguyên bản tọa sơn khách cũng bất quá là muốn đem La Phong tăng lên tới cấp bậc này mà thôi. Ở hắn cấp bậc kia thần vương xem ra, có thể đạt đến tầng thứ 3 gen cũng đã tương đối khá rồi. Tuy rằng không kịp La Phong 10 vạn lần, thế nhưng cũng chung quy là đứng ở một cái nguyên thế giới tầng cao nhất rồi. Bố La Lâm khẽ cười, nói, 9 vạn lần gen sinh mệnh cấp độ. Được xưng có thể có vô hạn thần thể, to nhỏ tùy tâm, thế nhưng Bố La Lâm nhưng là nắm được đây căn bản là không thể. Không có của ai thần thể có thể có vô hạn thần lực. Coi như là hồn nguyên sinh mệnh đều không làm được. Trong nguyên tác, lấy La Phong 10 vạn lần gen cấp độ, cũng chỉ có thể đem vô tận u hải đường kính mở rộng đến 12 năm ánh sáng. Sau liền cũng không còn cách nào tiếp tục hấp thu thần lực tiến hành mở rộng rồi. 12 năm ánh sáng đường kính vô tận hải dương thần lực. Đổi thành hình thái loài người. Đại khái là gần 100 năm ánh sáng trái phải độ cao. Mà Bố La Lâm tổ long này hình thái. Nếu là thần lực hấp thu song chỉnh. Sợ rằng sẽ đạt tới tiếp cận 200 năm ánh sáng độ dài. Nói cách khác. Giờ khắc này Bố La Lâm, một khi này một tổ long phân thân tiến vào trong biển vũ trụ. Cái khác hai đại phân thân, nhân loại bản tôn cùng vô tận u hải gen cấp độ, đều sẽ đồng thời bước vào 9 vạn lần mức độ. Vào lúc ấy, hắn tam đại phân thân sẽ lấy thần lực lộ tuyến tầng thứ 3 bước vào chân thần cảnh giới. Đến lúc đó, chỉ cần hắn hấp thu đầy đủ thần lực, như vậy bản tôn nhân loại của hắn sẽ cao tới hơn 100 năm ánh sáng. Vô tận u hải đường kính sẽ có 12 năm ánh sáng. Mà hắn tổ long thân thể cũng sẽ có gần 200 năm ánh sáng độ dài. thực sự là mê hoặc a. Bố La Lâm than nhẹ, 9 vạn lần gen cấp độ đặt ở khởi nguyên đại lục, nếu là có cái nào thần vương quốc gia đệ tử tinh anh ở vũ trụ chi chủ cấp độ đạt đến trình độ này, tuyệt đối sẽ không chút do dự đột phá. Thế nhưng bố La Lâm nhưng là có chút do dự, từng trải qua La Phong 10 vạn lần gen cấp độ, giờ khắc này lại đến xem 9 vạn lần, liền cảm giác không phải hoàn mỹ như vậy rồi. Hiện tại còn không vội, bố La Lâm tự nói, đột phá chân thần tạm thời không có cần thiết, bây giờ vũ trụ hải đã bị hắn thống nhất, phía sau đại bản doanh đã chiếm được vững chắc, mà nắm giữ tam hoàng kính, thiên bi, thần đồ chiến kiếm trở mạnh mẽ thần binh trong tay. Bây giờ bố La Lâm hầu như đủ để ở trước mắt hết thảy trong thế giới hoành hành vô kỵ. Đột phá chân thần đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Đợi thêm một chút, có lẽ tương lai còn có hy vọng, có thể bắn vọt một hồi 10 vạn lần đỉnh phong. Bố La Lâm khóe miệng kéo lên, nếu như có thể càng cường, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Cẩn thận điều tra xong thân thể của chính mình, ánh mắt của bố La Lâm ném đến cách đó không xa trong hư không. Nhìn về phía tam hoàng cấp, thiên bi cùng với chiến kiếm thần đồ bên trên, này ba cái thần vương binh khí, chính là trước hắn chém tới tam thi ký thác chi vật. Bây giờ trạng thái cùng với trước so với, đã có rất biến hóa to lớn. Hắn thiện thi ký thác với tam hoàng kính bên trên. Bây giờ, cái này thần vương chí bảo tỏa ra một luồng chí cao chí thánh khí tức. Mặt kính bên trên không gì sánh được óng ánh, bắn ra ánh sáng tựa hồ có thể tinh chế vạn vật. Mà một bên khác, ký thác ác niệm 9 đại thiên bi, giờ khắc này xem ra càng thêm như là từng tòa bia mộ, phảng phất tỏa ra từng tia từng sợi u minh chi khí, có thể trấn áp vạn linh, đưa chí cường giả vãng sinh. Cho tới ký thác bố La Lâm tự mình chấp niệm thần đồ chiến kiếm, lại là càng thêm ác liệt vô cùng. 49 thanh chiến kiếm trôi nổi ở to lớn thần đồ bên trên, mênh mông ra cắt rời vũ trụ, nghịch loạn thời không khí thế khủng bố. Ba món binh khí đều chiếm được cường hóa, uy năng toàn bộ đạt đến chí cao mật bảo cấp độ rồi. Bố La Lâm nhìn ba cái bảo vật, con người có hào quang. Nguyên bản tam đại chí bảo trung tầng cao nhất chiến kiếm thần đồ, cũng bất quá là thần vương tầng thứ 3, cứu cực cảnh giới binh khí mà thôi. Thế nhưng hiện tại, ở thành bố La Lâm tam thi ký thác chi vật sau, đều là được to lớn cường hóa, toàn bộ đột phá cứu cực cấp độ, đạt đến chỉ đứng sau hồn nguyên binh khí mức độ, có thể cùng trên khởi nguyên đại lục những cái kia cổ lão nhất mạnh mẽ vô địch trong tay thần vương chí cao mật bảo chống đỡ được. Nhưng mà, chân chính để bố La Lâm thỏa mãn, cũng không phải là chí bảo bản thân uy năng cường hóa. Này ba cái chí bảo bây giờ giá trị thực sự ở chỗ, chúng nó ở ký thác tam thi sau, đã cùng bố La Lâm tự thân có một loại gấp vô cùng mật liên hệ. Ký thác ta tam thi, bây giờ này ba món binh khí, hầu như có thể nói là của ta khác loại thân xác. Tương lai sẽ có vô hạn tăng lên không gian, bố La Lâm tự nói, trong con người có ý cười. Nguyên bản tam đại chí bảo tuy rằng đều là thần vương binh khí, thế nhưng cấp độ đã bị cố định, có thể nói trừ phi bố La Lâm đồng ý tiêu hao to lớn đánh đổi tiến hành tăng lên, bằng không này ba cái chí bảo hầu như vô pháp trở thành hồn nguyên binh khí. Thậm chí, coi như bố La Lâm đưa chúng nó mạnh mẽ dung hợp thiên tài địa bảo, trợ giúp chúng nó trở thành hồn nguyên binh khí, cũng sẽ chỉ là yếu nhất cấp bậc kia, nhất định sẽ không trở thành tương lai đỉnh phong thời kỳ vũ khí trong tay của hắn. Thế nhưng hiện tại không giống, trở thành tam thi ký thác bảo vật, tam đại binh khí giống như là hóa thành bố La Lâm khác loại thân xác, cùng bản tôn của hắn chặt chẽ liên kết. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, có thể được gọi là bản mệnh thần binh của hắn rồi. Tương tự với kia Nguyên Phôi, có thể theo chủ nhân đồng thời trưởng thành, thế nhưng là so với Nguyên Phôi càng hơn một bậc, tiềm lực càng thêm to lớn. Bố La Lâm nhìn ba cái chí bảo, trên mặt lộ ra mỉm cười. Tương lai hắn nếu như có thể bước vào hồn nguyên lĩnh chủ, như vậy, tam đại chí bảo cũng sẽ theo hắn đồng thời trưởng thành. Đạt đến lĩnh chủ cấp binh khí cấp độ hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Sau một khắc, hắn vẻn vẹn là ánh mắt hơi động. Trong hư không tam đại chí bảo liền hóa thành một ánh hào quang, hòa vào trong thân thể của hắn, hóa thành hoàn mỹ một thể. Lần này trảm tam thi, thu hoạch không thể bảo là không lớn. Bố La Lâm than nhẹ, ánh mắt óng ánh, chém tới tam thi, trở về chân ngã. Lần này hắn được chỗ tốt thật quá to lớn rồi. Đầu tiên, tâm cảnh của hắn được to lớn tăng lên. Thứ yếu, ý chí của hắn đạt đến xưng thánh cấp bậc, thân xác càng là đạt đến 9 vạn lần gen cấp độ. Quan trọng nhất chính là tam hoàng kính, 9 đại thiên bi, chiến kiếm thần đồ này ba cái thần vương chí bảo, bây giờ trở thành hắn bản mệnh chí bảo, tương lai nắm giữ vô hạn tiềm lực, có thể theo hắn đồng thời hướng về mạnh nhất điểm cuối xuất phát. Thành công chém tới tam thi sau, bố La Lâm này một tổ long phân thân tiếp tục ngồi xếp bằng ở thế giới hồng hoang hỗn độn nơi sâu xa. Thời gian tiếp tục trôi qua, hồng hoang trên mặt đất, theo Hồng Quân giảng đạo sau khi kết thúc, trong thiên địa lục tục có thánh nhân sinh ra. Rất nhanh, thế gian đến Vu Yêu cuộc chiến thời đại, Đông Hoàng Đế Tuấn mở ra thiên đình, xuất lĩnh yêu tộc bắt đầu thống trị tam giới, mà trên mặt đất, Vu tộc cùng yêu tộc địa vị ngang nhau. Lúc này, Tam Thanh, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn chuẩn đề chờ 6 thánh cũng đã trở về vị trí cũ. Tuy rằng lúc trước bố La Lâm từng ở trong Tử Tiêu cung nhắc qua, mượn Hồng Mông tử khí thành tựu thánh nhân, vốn là Hồng Quân cùng Thiên Đạo một cái âm mưu. Thánh nhân cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng không phải hoàn toàn bằng nhau hai khái niệm. Thánh nhân sẽ phải chịu Thiên Đạo hạn chế, thế nhưng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhưng là vĩnh hằng tiêu dao. Thế nhưng cuối cùng, 6 thánh đô là lựa chọn mượn Hồng Mông tử khí thành thánh. Không gì khác, chỉ vì dựa vào chính mình tu luyện thành chân chính Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thực sự là quá khó. Khan, lại không nói không nhìn thấy hy vọng, liền ngay cả con đường cũng không tìm tới. Hơn nữa lúc này yêu tộc cùng Vu tộc ở trong thiên địa tranh bá. Đông Hoàng Đế Tuấn hai đại thiên đế thực lực càng là vô cùng mạnh mẽ. Nếu là tiếp tục thân ở Đại La Kim Tiên cấp độ, rất khó bảo đảm chính mình bước kế tiếp có thể hay không ứng kiếp. Thân thành cho. Bởi vậy, ở không nhìn thấy đường cùng lo lắng tự thân an nguy tình huống, Tam Thanh chờ lựa chọn nhanh chóng trở thành thánh nhân, vượt lên trên chúng sinh liền không ngoài ý muốn rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục